nín đi em, lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ ơi. Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã rõ ràng. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay. Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có đôi mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, thêm nữa sao? Mai bước sang ngàn lòng thêm nát tan, tình đã dỡ dàng. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề, thương nhau làm chi? Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay, xa cách nhau rồi. Giấy oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương.